Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 681, Đao Kiếm Tranh. Trong nháy mắt này, rất nhiều người cũng đều chú ý tới Lý Mục ánh mắt. Theo ánh mắt nhìn, liền đều kích động, là kiếm thần Vương Ngôn Nhất, vị này cũng tới, tu sĩ bày bên trong, một mảnh ồn ào. Tiếng người huyên náo, không nghĩ tới Lý Nhất Đao xuất quan, thậm chí ngay cả vị này cũng đã kinh động. Đoạn thời gian gần nhất này, Vương Ngôn Nhất danh tự này, thật sự là quá cực nóng, như một vòng đại nhật soi sáng vòm trời. Lấy một cái bừa bãi hạng người vô danh thân phận, có thể nói là từ thảo căn bên trong bộc lộ tài năng, trở thành xếp hạng tiến nhập 20 vị trí đầu siêu cấp thiên kiêu. Trở thành vô số người trong lòng thần tượng, ông ứng lóa mắt, cái từ này hình dung Vương Ngôn Nhất, cùng kiếm trong tay của hắn, một chút đều không quá đáng. Trước, từng có người giả thiết, đem Vương Ngôn Nhất cùng Lý Nhất Đao liên hệ tới, ở Tiên Võng trên diễn đàn, lật thảo luận, rốt cuộc là vô địch song kiếm lợi hại, vẫn là ma tính một đao lợi hại, từng có vô số tu sĩ. Vì cái này giả thiết tranh luận không ngớt. Thế nhưng sau đó, theo Lý Nhất Đao bế quan, cùng với Vương Ngôn Nhất hung hăng giết tiến vào trăm đại tinh khu bảng xếp hạng 20 vị trí đầu, cái này giả thiết không còn có người thảo luận. Bởi vì một cái quá mạnh, một cái rơi xuống. Nếu như là trước 500 là một nấc thang, trước 100 là một tòa núi lớn, cái kia 20 vị trí đầu nhưng là một đạo lệch trời. Rất nhiều tu sĩ đều cho rằng, coi như là Lý Nhất Đao không bế quan, theo Vương Ngôn Nhất tiến nhập xếp hạng thứ 20, loại này tranh luận cũng đã kinh biến đến mức không có chút nào ý nghĩa. Bởi vì 20 vị trí đầu cùng cái khác thiên kiêu hoàn toàn chính là hai cái thế giới. Lý Nhất Đao đao có lẽ ma tính, nhưng đánh bại xếp hạng thứ 20 đỉnh cao thiên kiêu, đó là tuyệt đối không có gì độ khả thi. Huống hồ khi đó đồn đại dồn dập, Lý Nhất Đao vì tăng lên xếp hạng, cường hành trả giá tuổi thọ bản nguyên đánh đổi, đã thịnh cực mà suy. Nhưng là bây giờ, Lý Nhất Đao hung hăng phục xuất, đánh bại Sở Minh Ngọc một đao kia, kinh diễm vô song, này để một ít tu sĩ lờ mờ cảm giác được, tựa hồ trước sôi sùng sục đao kiếm tranh, lại phải quay về. Nếu như kiếm thần Vương Ngôn Nhất đối đầu đao thần Lý Nhất Đao, ai thắng ai thua? Lý Nhất Đao đao, quá ma tính, xem không rõ, có một loại sức mạnh thần kỳ, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội a. Đặc biệt là nhìn thấy, từ đến lạnh lẽo cô quạnh kiếm thần Vương Ngôn Nhất, dĩ nhiên xuất hiện ở số 21 giết chung quanh tiên đài. Đây là tới quan sát Lý Nhất Đao chiến đấu sao? Hiếm thấy a, Vương Ngôn Nhất nhưng cho tới bây giờ không có đặc ý đến xem qua cái khác thiên kiêu chiến đấu a. Này thuyết minh, kiếm thần Vương Ngôn Nhất là cảm thấy Lý Nhất Đao đầy đủ thành vì là đối thủ của mình sao? Bát quái chi hỏa, cháy hừng hực. Lý Mục rất nhanh liền thu hồi nhãn thần, tuy rằng cảm giác được vị này kiếm thần Vương Ngôn Nhất ánh mắt giống như đã từng quen biết, nhưng là mặt mũi của đối phương và khí tức nhưng hết sức xa lạ, trước đây chưa từng gặp. Nếu như đối phương muốn lên đài một trận chiến, Lý Mục sẽ không sợ hãi chút nào. Trước đó vẫn là đem cái kia chút khiêu chiến thư trước tiên xử lý đi. Cái tiếp theo, Lý Mục nhìn về phía Chu Tiên Đài dưới, Dịch Thừa Đông Phương Phiêu Lượng phục hồi tinh thần lại, một tấm mập mạp mặt, cười như là trưng thấu đại điệp bánh bao như thế, trong nội tâm là mừng như điên, vốn cho là một bút đã bồi thường đầu tư, bây giờ lại muốn tăng gấp đôi tăng vọt. Hắn từ trong cái dương lớn rút ra một cái khiêu chiến thiếp, sau đó điểm ra tên, Chu Tiên Đài hạ. Một người tuổi còn trẻ thiên kiêu nơm nớp lo sợ, do dự hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, nói, ta không đánh, không đánh, nhận thua, lại một cái chịu thua. Dương Từ Lãng nhất thời đại hỉ, rốt cục lại có người nhận thua. Chính mình không cô đơn, không có chết. Hắc ám mật thất bên trong, một cái toàn thân đều dung nhập vào trong bóng ma mơ hồ tồn tại. Chậm rãi mở mắt ra, như là trong bóng tối nổi lên hai vòng huyết nhật như thế. Trong giọng nói, mang theo phẫn nộ, trước không phải nói hắn đã chết, không chết thì cũng trọng thương sao? Bóng người này, tức giận vô cùng, đứng ở cửa trường bào văn sĩ tu giả, đầu cũng không dám nhấc, nói, chúng ta mời là ma rắn uyên độc nữ nhân đường sát thủ. Từ bên kia tặng lại trở về tin tức, không nên sai, nhưng có thể là nơi nào xuất hiện chỗ sơ suất. Hừ, rác rưởi, này ít chuyện đều làm không xong. Người trong bóng tối ảnh, trong giọng nói ẩn chứa làm người run rẩy huyết tinh chi khí. Công tử, lại cho ta một cơ hội. Trường bào văn sĩ tu giả run lẩy bẩy, nhưng trong bóng tối, cái kia hai con mắt màu đỏ ngòm bên trong, huyết dịch giống như mịt mờ lưu chuyển ra đến, trực tiếp đem trường bào văn sĩ tu giả bao vây. Cái này binh cảnh tột cùng tu sĩ, nháy mắt thân thể liền cương cứng, trên mặt hắn hiện ra vẻ hoảng sợ, toàn thân máu loãng từ da thịt trong lỗ chân lông không bị khống chế thấm đi ra. Hướng về trong bóng tối cái kia đôi con mắt màu đỏ ngòm trôi nổi đi qua. Bị hấp thu, mà thân thể giống như là hong gió vỏ quýt như thế. Nhanh chóng khô quắt xuống, cuối cùng hóa thành một cỗ thây khô. Ngã xuống, ngã trên mặt đất, hoành địa trở thành một đoàn vụ trạc miến khô tung bay. Một vị binh cảnh cường giả, cứ như vậy vô thanh vô tức chết rồi. Suy nghĩ tiếp biện pháp, tìm cơ hội diệt trừ Lý Nhất Đao, còn có trong danh sách những người khác, không muốn cho ta lưu lại đầu đuôi, hiểu chưa? Số 3, nếu như xảy ra vấn đề, chính ngươi cũng đừng trở về gặp ta. Chỗ tối bóng người mở miệng, hấp thu trường bào văn sĩ tu giả toàn thân tinh huyết phía sau. Hắn khí tức có tăng trưởng, nhưng cũng không quá ổn định. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, như là huyết xà như thế, từ từ ngủ đông ẩn núp. Tuân mệnh, công tử, cửa một đoàn màu đen mịt mờ chậm rãi trôi nổi đi ra ngoài. Hả, Lý Nhất Đao xuất quan, thanh hồ tộc chủ trong phủ, khuôn mặt tinh xảo diêm dúa lẳng lơ thanh hồ thiếu chủ. Đang dưới tàng cây múa kiếm, như là vũ đạo như thế. Động tác triển khai chậm chậm, không có chút nào sóng năng lượng, như một cái không thông võ đạo người. Đúng, thiếu chủ, không thấy được dấu hiệu bị thương. Xanh giáp tu sĩ đầu lĩnh hết sức cung kính mà nói. Một cái toàn tức màn nước như thế hình tượng, ở không trung phóng ra. Mặt trên chính là tiên võng đối với Lý Nhất Đao nghênh tiếp khắp nơi thiên kiêu chu tiên đài trên. Đại chiến. Thanh hồ thiếu chủ mới bắt đầu chỉ là tùy ý thoáng nhìn. Cũng không phải là hết sức làm sao lưu ý. Ở chân chính đỉnh cao thiên kiêu trong mắt. 20 người đứng đầu ở ngoài thiên kiêu. Không đáng nhắc tới. Bất kể là gây ra nhiều động tĩnh lớn. Đều không đáng nhắc tới. Chính là kiếm thần vương ngôn nhất. Cũng là ở sát nhập vào 20 vị trí đầu phía sau. Mới chiếm được cái khác đỉnh cao thiên kiêu tán đồng. Vì lẽ đó Lý Nhất Đao đao lại ma tính, lại quỷ dị, ở hắn còn chưa tiến nhập 20 vị trí đầu trước, còn không cách nào tiến nhập đỉnh cao thiên kiêu trong mắt của. Đối với đỉnh cao các thiên kiêu tới nói, Lý Nhất Đao ý nghĩa của cái tên này đại khái nhiều nhất cũng chỉ là một trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện mà thôi. Thế nhưng, ở lơ đãng nhìn mấy lần trực tiếp phía sau, thanh hồ thiếu chủ sắc mặt, đột nhiên trở nên có chút ngoài ý muốn, nhòm ngó tất cả mọi người công pháp kẽ hở, cho nên mới có thể một đao chiến thắng. Cái này coi như có ý tứ, hắn tu luyện nào đó loại pháp nhãn, cho nên mới lấy mặt nạ che đậy. Thanh hồ thiếu chủ đem vật cầm trong tay kiếm, giao cho hầu gái. từ mấy cái đẹp hầu gái hầu hạ thay y phục, rất nghiêm túc nhìn mấy trận Lý Nhất Đao đối chiến, lúc này mới đóng tiên võng trực tiếp. Hừm, cái này Lý Nhất Đao vẫn có chút giá trị, đáng giá ta lôi kéo một hồi. Hắn chiêu thu đem xanh giáp tu sĩ thủ lĩnh kêu tới mình bên người, đưa lỗ tai phân phó vài câu. Xanh giáp tu sĩ thủ lĩnh khom người tuân mệnh, xoay người đi làm. Thanh Hồ thiếu chủ thay đổi thường phục, ly khai hoa viên, ở hai vị đẹp hầu gái đi theo, đi tới chính mình tại chủ phủ bên trong nhà riêng. Đây là một chỗ thủ vệ xâm nghiêm sân, hai vị đẹp hầu gái ở cửa chờ đợi. Thanh Hồ thiếu chủ tiến nhập sân, đi tới một chỗ tinh xảo đá trắng tĩnh thất trước mặt. Hai vị râu tóc bạc phơ Thanh Hồ tộc lão niên cường giả, tiên phong đạo cốt, thân mặc áo bào xanh, lại đây làm lễ. Hai vị trưởng lão không cần khách khí, sự tình tiến hành như thế nào? Thanh Hồ thiếu chủ khiêm tốn lễ độ, vô cùng khiêm cùng có phong độ. Bích Ngôn cô nương huyết mạch phản tổ, xa so với chúng ta vừa bắt đầu dự tính càng thêm kinh người, vì lẽ đó cần nhiều thời gian hơn. Thiếu chủ, ngài xác định muốn làm như thế sao? Một vị trong đó tóc bạc Thanh Hồ tộc lão nhân nói. Thanh Hồ thiếu chủ nói, hừm, việc này ta tâm ý đã quyết. Bích Ngôn huyết mạch phản tổ càng sợ người, đối với ta Thanh Hồ tộc tới nói lại càng tốt. Hai vị trưởng lão cực khổ rồi, ta vào xem Bích Ngôn. Ha ha, một con kiến cỏ nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới. Thiên thần tộc ở vào hồ thần chi căn cứ thần thành hành cung bên trong. Một bộ bạch y thiên thần tộc thiếu chủ thấy được thuộc hạ Trần Thượng tới tin tức, chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, liền vứt xuống một bên. Đại điện bên trong còn có cái khác một ít thiên kiêu, đều là khoảng thời gian này thiên thần tộc lôi kéo một ít nhân tài. Thiên thần tộc thiếu chủ thân hình khôi ngô, khuôn mặt tuấn lãng, ngũ quan như đao gọt phủ chém, góc cạnh rõ ràng, mắt phượng có một loại cao ngạo cảm giác, càng có hùng chủ khí. Tùy tiện ngồi ở chủ vị thì có một loại áp bức cảm giác, hắn tùy tiện một cái ánh mắt liền có thể lấy làm cho cả đại điện tất cả mọi người đều cảm thấy tinh thần căng thẳng, liền cũng không dám thở mạnh. Mà ở hắn bên người, một cái khác chủ tọa trên, nhưng là làm một cái một bộ bạch y cung trang nữ tử. Cô gái này lấy bảo khí khăn lụa che mặt, thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng một đôi mắt nhưng sáng rỡ như là trên thế giới nhất phong cảnh xinh đẹp. Dù là ai liếc mắt nhìn đều sẽ cảm giác được, cô gái này nhất định là thế gian xinh đẹp nhất, ôn nhu nhất nữ thần. Nàng lặng yên ngồi, không gặp chút nào sóng năng lượng, nhưng quanh thân không gian nhưng làm như mơ hồ bất định địa, như yên khí lưu truyền, làm cho người ta một loại không chân thực tiêu tan cảm giác, làm như một mảnh bạch vân như thế, vô tướng vô hình, xa xôi mà vừa thần bí. Bạch Vân tiên tử, khoảng thời gian này tới nay, toàn bộ Tử Vi tinh vực bên trong, nhất là cô gái xinh đẹp, có người nói là tới từ ở hạ giới, thế nhưng một khu nguyệt vũ, khí kinh tứ tỏa, dẫn tới vô số anh hùng thiên kiêu khom lưng, chính là thiên thần tộc thiếu chủ trẻ tuổi như vậy, cự đầu, đều lòng sinh ái mộ, bỏ qua trong tộc chuyện vật, cùng nàng du lịch tinh hà. Lúc này mới ngăn ngắn mấy tháng thời gian mà thôi, Bạch Vân tiên tử đã bị cho rằng là mảnh này trong tinh hà nữ nhân đẹp nhất, dẫn tới vô số người đều muốn tra tìm phương dung. Tử Vi tinh vũ đệ nhất mỹ nữ, Bạch Vân thần nữ, 3 vạn năm tới nay đẹp nhất nữ nhân múa thần, Tử Vi chi hoa, như vậy từng cái biệt hiệu đều bị quan ở Bạch Vân tiên tử trên người. Càng là để cái này đến từ chính hạ giới cô gái bí ẩn phủ thêm một tầng thần kỳ khăn che mặt cùng hào quang. Chỉ là, kể từ ngày đó tháng hạ khẽ múa, kinh diễm tinh hà phía sau, liền không còn có người từng thấy Bạch Vân Tiên Tử chân diện mục. Hôm nay, nàng xuất hiện ở Thiên Thần Tộc Hành Cung, để đến đây dự tiệc thiên kiêu, kích động hưng phấn, không thấy được bộ mặt thật cũng không đáng kể. Xa xa mà liếc mắt nhìn, dù cho là mang mạng che mặt, chỉ nhìn thấy một đôi mắt, cũng đã kinh diễm vô số người tâm. Hai cái ngồi ở chủ vị người trên, nếu như nói Thiên Thần Tộc thiếu chủ là oai hùng anh phát, khí khái vô song, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được kính nể. Cái kia Bạch Vân Tiên Tử chính là ôn nhu xuất sắc diễm, thần bí sâu thẳm, để vùng không gian này đều trở nên nhã nhặn lịch sự thanh nhã lên. Không hổ là đỉnh cao thiên kiêu, không hổ là đẹp nhất hoa. Một nam một nữ này, thật là kim đồng ngọc nữ, giai ngẫu ngày thành, rất nhiều người đều trong đáy lòng cảm thán. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.